Chương 229, cấp độ SSS phản nhẫn. 19-0-26-16 số lựa NG4, 315-9 thiên uy kèm theo giang thiên thanh âm chuyện xuống phía dưới, năng lượng to lớn cầu cũng thật nhanh hướng về phía dưới gào thét đi qua. Nhìn dường như một tòa đại sơn vậy năng lượng cầu, đàn rồ cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ đều cảm giác được da đầu của mình tê dại, cái này, như vậy công kích không phải muốn nhân mạng già sao trốn. Đây là tất cả mọi người tại chỗ ý tưởng. Mọi người liếc nhau một cái, sau đó lục thân bất nhận thật nhanh bắt đầu hướng về cổ nổ hạ ngoại vi chạy tới, chạy ở người khác trước mặt, tồn sống tiếp sẽ phải là ta, ở nguy nan trước mặt, nhân ý tưởng luôn là như vậy. Thiên uy giảm xuống tốc độ hiển nhiên mau hơn cổ nổ hạ nì dạ tốc độ, ở cổ nổ hạ nì dạ còn không có chạy ra khu vực nguy hiểm thời điểm, thiên uy liền rơi xuống đất, vâng. Trong lòng đất ngay lập tức sẽ toát ra một cái lớn sâu vài chục thước hố, năng lượng cầu bên trong lực lượng tản ra, dường như thực lực mạnh mẽ máy ủi đất một dạng, theo rơi xuống đất chút nguyên điểm, hướng về bốn phía lấy tròn phương thức nhanh chóng tản ra, đến mỗi một chỗ, bất kể là đã sụp đổ phế tích, vẫn là như cũ còn thẳng. Đứng mấy đạo tường, trong nháy mắt ở cường đại năng lực trước mặt hóa thành liêu trần vi tiêu tan sạch. Ở bầu trời giang thiên cùng kỳ mì mạ rổ chính mắt thấy lúc này đầy thực lực mạnh mẽ phá hư, cùng phá hư vân nhận thôn thời điểm hình ảnh một dạng huyến lệ, đáng tiếc duy nhất chính là, giang thiên trả cờ giả có chút không đủ, vì cam đoan giang thiên an toàn của mình, có thể dùng lần này thiên uy không có lần trước giang thiên cùng bắt vi cửu vi cùng nhau cổ làm ra cái kia lực phá hoại lớn. Bất quá, tuy là uy lực không bằng, thế nhưng cũng đủ cổ nổ hạ uống mấy ấm. Nếu như đem không sai biệt lắm làm thành một vòng tròn cổ nổ hạ xem thành xạ kích trong hạng mục mặt khâu, đồng dạng đem chia làm vừa đến vòng 10 lời nói, giang thiên lúc này đây công kích, có thể dùng tam hoàn bên trong ngoại trừ một cái hố to bên ngoài, không có vật gì, bảy hoàn bên trong không có một chỗ còn đứng tưởng, toàn bộ đều biến thành phế vật, liền có vô số nỉ dạ bị vây ở những thứ này phế tích phía dưới, hoặc là thụ thương, hoặc là tử vong, bên trong đồng thời bao hàm cổ nổ hạ nỉ dạ. Cũng đã nhìn về phía xa nhẫn. Lúc này đây, không riêng có thể dùng thực lực của cổ nổ hạ bị tổn hại, cũng tương tự có thể dùng thực lực của xa ẩn thôn chiếm được đại phúc độ giảm xuống, cho nên nói lần này công kích xong toàn bộ giá trị. Còn dư lại 890 hoàn cũng không phải hoàn toàn không có hư hao, trừ bỏ bị ra sân vạn xà chính là phá hư cao lớn tường vây ở ngoài, đại đô cân nhắc vẫn là bị đánh hét dài bức xạ nhiệt ảnh hưởng, cũng may mà nơi này là ngoại vi, không có bao nhiêu kiến trúc. Thế nhưng, hồ cả phòng làm việc cũng tao ngộ rồi tổn hại, tất cả thủy tinh tất cả đều bị chấn đắc biến thành mảnh nhỏ, ngay cả đỉnh phong lục căn không biết chỗ ích lợi gì chỉ hướng bầu trời cùng loại cây cột một dạng đồ đạc cũng là bị hất bay một khối đá lớn cho đụng gãy. Cái này cũng may mắn cổ nổ hạ thôn dân tất cả đều bị bí mật rời đi, nếu không, có mấy người cổ nổ hạ thôn dân có thể né tránh một lần này hai nạn đây, nói vậy, toàn bộ cổ nổ hạ cũng sẽ phá hủy đi. Thôn dân mới là một cái nhận thôn phồn vinh then chốt, bọn họ có thể vì làng chuyển vận mới huyết dịch, không có thôn dân, từ đâu tới tương lai nỉ dạ A đạn rổ phủi một cái trên người mình bụi, ngẩng đầu lên, xem lên trước mặt bị hủy hoàn toàn thay đổi cổ nổ hạ, một cơn tức giận cùng biệt khuất bay lên, vốn chỉ là phòng tử thụ tổn hại, thế nhưng mà kịch kiểu đều ở đây, khôi phục lại vô cùng ung dung, hiện tại, cổ nổ hạ có thể nói hoàn toàn xong. Mới vừa thiên uy có thể dùng đạn rồ cũng nhận được một chút xíu ảnh hưởng, đạn rồ ho khan vài cái, nét mặt lộ ra khuôn mặt u sầu, như vậy cổ nổ hạ, ta vẫn có thể quản lý tốt sao sợ tinh lực của ta vẫn là không được đi, như vậy thì trước giúp đỡ một cái khôi lỗi hổ cả đi, làm cho hắn vì thôn một lần nữa kiến thiết phí lao cố sức, đến khi làng được rồi thời điểm, ta xuất hiện đi, ha ha, đạn rồ trong lòng quyết định chủ ý đạn rồ, ta cái này đại lễ cũng không tệ lắm đi. Mặc dù không biết ngươi bị đặt ở Cao Y Na Ho một vùng phế tích dưới, bất quá ta hay là muốn chúc mừng nhận ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đại chiêu. Chúng ta sau này còn gặp lại đi, tiếp theo gặp mặt, ngươi nhất định phải tiễn đầu của mình đảm đương đáp lễ A Giang Thiên ở cổ nổ hạ bầu trời dừng lại hơn 10 phút, chứng kiến từng cái bị thương cổ nổ hạ nhì dạ từ trong phế tích mặt chật vật bỏ ra ngoài, biết thời cơ đã đến. Lại một lần nữa sử dụng phát ra hùng hồn gạn đục khơi trong tìm từ sau đó, mang theo kỳ mì mạ rổ bay về phía viên phương. Ghê tởm, Giang Thiên rầm rĩ trương thoại ngữ đạn rổ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhìn bốn chu đồng dạng đi ra cổ nổ hạ nhìn về phía mình nhãn thần, đạn dồ cảm giác giống như bị to lớn vũ nhục. Giang Thiên, tiếp theo gặp mặt, ta nhất định phải đem ngươi giết đi cây tiểu đội thành viên, cùng mình cảm giác còn được đích nì ra, bắt đầu toàn lực bắt đầu cứu viện, đồng thời tổ chức này chữa bệnh nì ra nhanh lên một chút trị liệu bị thương nì ra, trước trị liệu thương binh. Đạn dồ hạ mệnh lệnh, lúc này, đạn dồ vẫn tương đối biết lý lẽ, dù sao hắn đối với cổ nổ hạ vẫn có ái, chỉ bất quá hắn chủ trương là đúng bên ngoài xâm lấn mà thôi. Thái dương chậm rãi ngã về tây, dư huy của nắng chiều rắc lên dư huy sau cổ nổ hạ, cái này thời gian một ngày rốt cuộc đã qua, đối với cổ nổ hạ mà nói, một lần này sự kiện, cũng đủ bọn họ ghi khắc cả đời. Ngày thứ ba thời điểm, cổ nổ hạ thương vong công tác thống kê xuất hiện tại cổ nổ hạ trưởng lão đoàn trên tay, cổ nổ hạ 80% kiến trúc bị hủy, vượt lên trước 1/3 cổ nổ hạ nghi giả tử vong, 1/2 cổ nổ hạ nghi giả thụ thương. Trong đó 1/3 thương thế nghiêm trọng, cổ nổ hạ thôn dân cũng có 1/10 tử vong. Theo thô sơ giản lược cước đoán, cổ nổ hạ tổn thất trực tiếp 50 tỷ tỷ lưỡng, gián tiếp tổn thất không còn cách nào ước đoán, cổ nổ hạ thực lực hầu như trượt phân nửa. Trọng yếu nhất là cổ nổ hạ đệ tam mục hổ cả tử vong, hỏa chi quốc hiện giữ đại danh tử vong, cổ nổ hạ tam nhận chi nhất gì hải ra bị trọng thương, còn có trên khán đài xem tranh tài một ít đạt quan quý nhân. Mục nát trưởng lão đoàn lập tức làm ra quyết định, toàn thôn đưa về cấp SS để phòng tra NG Thái Y, cây tiểu đội thành viên toàn diện xuất động, bảo hộ thôn an toàn, rất nhanh hướng cùng cổ nổ hạ giao hảo tiểu quốc gia tìm xin giúp đỡ, có thể dùng làng có thể thật nhanh đạt được trùng kiến. Trong đó cùng Giang Thiên có quan hệ một cái chính là, treo giải thưởng 30 ước lượng chóc nã mộng nhẫn thôn SS phản nhẫn mộng nguyệt Giang Thiên, đây là nì dạ giới xuất hiện người thứ nhất cấp SS phản nhẫn. 10 ngày sau, cô nổ hạ ở trung nhẫn trong lúc chịu đến chí mạng tính công kích tin tức tại nhẫn giới truyền ra đến, toàn bộ nhẫn giới đều hành động. Orosimaz, thiếu niên thành danh Mộng Nguyệt Giang Thiên hai người hợp tác, hủy diệt còn lại nhẫn thôn công kích mấy lần cũng không có công xuống cổ nổ hạ tất cả nhẫn thôn đều kinh hãi, mọi người đều kinh hãi. Cái này món sự tình thành mọi người trà dư tiểu hậu thảo luận trọng điểm. Rất nhiều năm không có xuất hiện tại trong mắt mọi người Giang Thiên lấy phương thức như vậy trở về, đánh bể bao nhiêu người trong mắt, mọi người trước đây nhưng là đều cầm Giang Thiên so sánh sao rơi điện phạm. Hiện tại, đệ nhất nhị dạ danh hào cứ như vậy đưa cờ trao cho đến rồi Giang Thiên trên đầu. Đáng tiếc, Giang Thiên cũng không biết cái này một ít. Ngày thứ 12, Vân ẩn thôn lại phát sinh một cái thanh minh, lại một lần nữa khiếp sợ nhận giới, Giang Thiên tên này lại một lần nữa lửa nóng. Vân ẩn thôn đã điều tra rõ, đánh lén phá hư Vân ẩn thôn đúng là Giang Thiên, bởi vì hai người công kích thủ pháp không sai biệt lắm. Vân ẩn thôn treo giải thưởng 21 tỷ lưỡng đòi Giang Thiên đầu người, nên cật thưởng cùng cổ nổ hạ có thể đồng thời thu được. Giang Thiên đầu người lấy 50 ước 2 giá trị, trở thành thế giới giá trị con người cao nhất phản nhẫn. Cổ nổ hạ lúc này đây tổn thương, cũng không có gây nên còn lại đại nhận thôn đánh lén, hiện tại mọi ánh mắt đều bị Giang Thiên hấp dẫn đi. Thực lực của Giang Thiên đưa tới còn lại nhận thôn khủng hoảng, các nước đều đang bí mật tiến hành một ít hoạt động, tới tăng thôn của chính mình thực lực. Đồng dạng là, cổ nổ hạ cũng có chút may mắn, rất nhiều nhỏ nhận thôn đều hướng cổ nổ hạ cung cấp trợ giúp, nhất là mộng nhận thôn, nì dạ đều phái qua tới bảo vệ cổ nổ hạ, thực lực của Giang Thiên sử dụng được bọn họ chỉ luôn cuống, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, Giang Thiên muốn di chuyển lời của bọn họ. Cổ nổ hạ bảo vệ rồi không mỗi bên mà địa phương vật tư chảy về phía cổ nổ hạ, ngay cả hỏa chi quốc đại danh phủ cũng không có vì vậy không phải tin tưởng cổ nổ hạ, mà là cử toàn quốc lực bắt đầu. Cổ nổ hạ trùng kiến công tác. Ở như vậy chiếu cô cho, cổ nổ hạ ở nếu hỏa như đồ trong, từ từ khôi phục thực lực.